Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989 có xinh đẹp hay không? Từ Nguyên Trạch, cũng không có ở lầu chính ngốc đến quá muộn. Rốt cuộc hai cái lão nhân ở bên nhau liêu vui vẻ. Bọn nhỏ cùng hắn nói không đến cùng nhau. Từ Nguyên Thừa cái kia đệ đệ càng là làm bậy, hắn một người làm ngốc cũng không kính nhi. Đại khái hiểu biết cảnh Vân Chiêu kia mấy cái bằng hiệu lúc sau, cũng đứng dậy trở về nghỉ ngơi. Nhưng này tiến phó lâu phòng khách, hoảng sợ, Dục Nhi, ngươi không phải ở bệnh viện ngốc sao? Từ Nguyên Trạch mặt ra không tự chủ trừ động một chút, mở miệng hỏi một tiếng. Không phải hắn đại kinh tiểu quái, mà là cách lâu như vậy không gặp, suýt nữa không quen biết. Từ Dục kia làn da trở nên ngăm đen, muốn khi ném ở bên ngoài, chỉ sợ đều nhìn không thấy hắn. Này nhi tử trước kia lớn lên vẫn là có thể, nhưng hiện tại, nhìn không ra diện mạo tới, này hắc liền công nhận độ cũng chưa. Từ Nguyên Trạch ho khan một tiếng, khắc chế trong lòng kia có chút nhịn không được ý cười, thực mau khôi phục trưởng bối tư thái. Thẩm Hy vội vàng chào đón, cười nói, không tra ra có cái gì vấn đề khiến cho hắn đã trở lại. Vốn định làm hắn đi gặp Vân Chiêu, nhưng ngươi nhìn Dục Nhi này màu da, ta sợ Vân Chiêu không dám nhận, cũng là bộ dáng này sợ là sẽ dọa đến nàng những cái đó bằng hữu. Gần nhất liền ngốc tại phó trong lâu đừng đi ra ngoài. Nhiều nhìn xem lão tổ tông lưu lại cổ kinh thư, nơi đó đầu đều viết đạo lý lớn. Từ Nguyên Trạch gật gật đầu, thuật thế liền nói, hắn cũng không vui nơi trốn làm thấp đi Từ Dục, chủ yếu là hắn khen không được. Vì này Từ Dục, hắn trước kia còn từng hỏi qua ngành giáo dục chuyên gia, đối phương nói không thể một mặt sao cùng dân dạy. Bởi vậy hắn có chút nhật tử đãi Từ Dục cực hảo, nơi trốn khai thông, nhiều lần giảng đạo lý, hy vọng hắn có thể có điều tiến bộ. Nhưng kết quả là Từ Dục tự cho là đúng, cảm thấy chính mình thành trong nhà bá vương. Đoạn thời gian đó càng vì khác người. Phía trước đưa hắn đi Hắc Châu là bởi vì hắn phạm vào sai. Này sai lầm cũng không phải dễ dàng như vậy triệt tiêu. Hơn nữa, hắn có thể không biết chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh sao? Nếu là làm hắn tự do, quay đầu lại là có thể làm chiêu nhi những cái đó bằng hữu không được sống yên ổn. Tránh cho cái loại này ngoài ý muốn phát sinh, vẫn là trước cho hắn để cái tình tương đối hảo. Thẩm Hy vừa nghe Từ Nguyên Trạch lời này, trên mặt tươi cười ngược lại càng đậm. Dục Nhi tiến bộ, lần này bảo đảm ngươi nói cái gì hắn đều nghe. Nói xong, nhìn Từ Dục liếc mắt một cái, Từ Dục nhìn lên, lập tức gật gật đầu. Kia hảo, ba, ta đi đọc sách, kia mấy quyển phá đồ cổ có cái gì đẹp, một cổ tử mùi mốc nhi. May mắn hắn sớm tại kia thấy trong phòng ẩn giấu điểm thú vị đồ vật, bằng không còn không buồn chết. Từ Dục đáp ứng như vậy dứt khoát. Từ Nguyên Trạch ngược lại có chút kinh ngạc, thật ra mà nói, tin tưởng hắn thật sự sửa hảo kia còn không bằng tin tưởng ngày mai mặt trời mọc từ hướng Tây. Bất quá nếu hắn lần này như vậy nghe lời, hắn cái này đương phụ thân cũng sẽ không cảm thấy hắn tổng chưa nghĩ ra chuyện này. Về sau ngươi ra ra đều sẽ ở tại trong nhà, không cần chọc hắn sinh khí. Ta nhớ rõ ngươi phía trước đắc tội Chiêu Nhi, chờ tìm cái thời cơ ta cho các ngươi hai gặp mặt. Ngươi chuẩn bị cái lễ gặp mặt, đến lúc đó hảo hảo cùng nàng xin lỗi, biết không? Từ Nguyên Trạch lại nói. Từ Dục mày nhíu lại, nhưng ở Từ Nguyên Trạch trước mặt không có can đảm lượng phát tác. chỉ gật gật đầu. Này màu da nhưng thật ra thành ô dù, làm người nhìn không thấy hắn kia phản cảm biểu tình. Nói xong này đó, Từ Nguyên Trạch liền hồi chính mình phòng ngủ. Hắn phòng ngủ cùng Thẩm Hy cùng tồn tại lầu 2, bất quá lại không phải cùng gian nhà ở. Thậm chí một cái ở cầu thang xoắn ốc bên trái, một cái khác bên phải sườn. Mẹ, biểu muội tới mấy cái bằng hữu. Từ Dục về phòng phía trước, nhịn không được hỏi một câu. Một cái lão cùng ba cái tiểu nhân, ngày mai còn sẽ đến một cái. Đều là nàng ở huyện Hoa Ninh nhận thức bằng hữu. Này mấy cái là muốn tạm thời ở tại nhà chúng ta. Chờ sinh nhật ngày đó còn có những người khác. Đương nhiên, người ba cùng người nhị thúc cũng thỉnh quan hệ không tồi người tới. Trường hợp rất lớn, cùng nàng cùng tuổi đều là nữ sao? Có xinh đẹp hay không? Từ Dục căn bản không để ý phía sau, trực tiếp chuyển khẩu lại hỏi. Hết chương.